Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2094, Một Kiếm. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên tuế, kỳ thật chính là thời gian khả thi ở giữa. Nhưng không phải là niên tuế bởi vì niên tuế có hạn. Tỷ như Tô Hàn nói, theo ấu niên đến trung niên, từ trung niên đến già năm. Quá trình này, liền là niên tuế. Mà cái này niên tuế, rất có thể là 100 năm, cũng có thể là 1000 năm. Càng có thể là 1 vạn năm. Nhưng so sánh dưới, thời gian là vô hạn, cũng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Bởi vậy, Tô Hàn vô cùng xác định, lần này chí tôn chi thuật, chắc chắn không phải thời gian, mà là niên tuế, ta có trong lòng bàn tay giới, cũng có thể niên tuế tới. Cái kia táo bạo, không cam lòng, thậm chí mang theo một chút tự ngược cảm xúc, tại thời khắc này, tất cả đều theo Tô Hàn trên thân biến mất. Cả người, được khôi phục bình tĩnh, hắn nâng lên cánh tay phải, như trước vẫn là cái kia bàn tay trắng ngoãn. Rõ ràng bàn tay không có biến hóa chút nào, nhưng tại Tô Hàn ánh mắt phía dưới, bàn tay này, lại là đột nhiên biến mất. Liếc nhìn lại, dường như chỉ còn lại có cánh tay phải, mà không có bàn tay. Niên tuế, có lẩm bẩm thanh âm, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Trăm năm phía dưới, thế giới khởi nguyên, mà bàn tay của ta chính là thế giới bản thân. Soạt, theo tiếng nói hạ xuống, có một con cực kỳ phấn nộn, trong trắng lộ hồng tay nhỏ, theo Tô Hàn trên cánh tay phải, xuất hiện. Cùng hắn tay trái so sánh, bàn tay này rất nhỏ, tựa như vừa ra đời đứa bé. Ngàn năm phía dưới, thế giới vận chuyển, mà bàn tay của ta, cũng đang lớn lên. Quang mang lưu động bên trong, Tô Hàn đứa bé tay nhỏ, cấp tốc sinh trưởng. Liền như là cái kia bước thứ hai hạ xuống thời điểm, cỏ cây sinh trường, hồ nước tăng lớn, sóng biển bốc lên. Trong nháy mắt, đứa bé lớn nhỏ bàn tay, liền đã hóa thành thanh niên, khôi phục như lúc ban đầu. Vạn năm phía dưới, thế giới hủy diệt, mà bàn tay của ta, cũng sẽ khô héo theo. Đôi mắt càng ngày càng sáng ngời, bàn tay kia, nhưng tại lúc này xuất hiện hàng loạt nếp uốn, cấp tốc già nua xuống tới. Trăm năm khởi nguyên. Ngàn năm vận hành, vạn năm hủy diệt. Này, liền là chí tôn chi thuật, niên tuế. Tại này một khắc cuối cùng, Tô Hàn cánh tay phải vung mạnh lên. Cái kia trên bàn tay nếp uốn tất cả đều biến mất, hết thảy, đều giống như chưa từng có biến hóa qua một dạng. Có thể Tô Hàn tâm lý, lại là thật sâu khắc lên một đạo thuật pháp. Đó là chí tôn chi thuật. Tại đây chí tôn không gian bên trong, Tô Hàn vô phương thi triển, cũng nhìn không ra hiệu quả. Nhưng Tô Hàn lại là biết, này chí tôn chi thuật uy lực, tuyệt đối khủng bố đến cực hạn, sợ là so với hắn ở kiếp trước nắm giữ những cái kia bí thuật, đều cường hãn hơn. Mấu chốt nhất là, ở kiếp trước nắm giữ những cái kia bí thuật, giờ phút này bởi vì tu vi hạn chế, căn bản là vô phương thi triển. Nhưng này chí tôn chi thuật, nhưng là có thể thi triển. Có lẽ, đồng dạng là bởi vì tu vi hạn chế. Chí tôn chi thuật toàn bộ quy lực không thể hiện được đến, có thể này dù sao cũng là chí tôn chi thuật, dù cho vẻn vẹn một tia, đều đáng sợ đến cực điểm. Hô, nhẹ thở phào một cái, Tô Hàn cái kia khoanh chân ngồi 3 tháng thân ảnh, rốt cục tại lúc này, theo bát quái phía trên, chậm rãi đứng lên. Ông, cũng liền tại hắn đứng lên một cái chớp mắt, chí tôn không gian chấn động, cái kia to lớn thân ảnh, lại một lần nữa hiện lên đi ra. Ngươi lại thật lĩnh ngộ được, dường như khiếp sợ, lại như là không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại, này bóng người to lớn ngữ khí bên trong, cũng là tại lúc này, thoáng có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn ôm quyền, thật sâu bái, nói khẽ, phía trước là vãn bối tầm mắt thiền cận, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Bóng người to lớn yên lặng, hồi lâu sau, mới nói, ngươi là chí tôn không gian mở ra đến nay. Cái thứ nhất, tại đây bên trong lĩnh ngộ được chí tôn chi thuật người. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin được. Thái hư giáo tồn tại thời gian lâu như vậy, ít nhất cũng có mấy trăm triệu năm trở lên, tiến vào chí tôn không gian người, chỉ sợ cũng là vô số kể. Có thể thẳng đến bây giờ, chỉ có chính mình, lĩnh ngộ được chí tôn chi thuật. Tiếp lấy lĩnh ngộ đi, người nếu có thể đem này 4 loại chí tôn chi thuật toàn bộ lĩnh ngộ. Cái kia liền có thể cùng ta yêu cầu một vật. Ngoại trừ sinh linh, bất kỳ vật gì, ta đều có thể cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, không đợi Tô Hàn mở miệng, này bóng người to lớn chính là lại một lần nữa biến mất. Mà Tô Hàn nơi này, lại là trong mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang. Ngoại trừ sinh linh bên ngoài, bất kỳ vật gì, này bóng người to lớn, đều có thể cho mình. Có thể nghĩ lại, Tô Hàn lại là nở nụ cười khô. Tứ đại chí tôn chi thuật, mong muốn toàn bộ lĩnh ngộ, khó khăn cỡ nào. Vẻn vẹn này đạo thứ nhất, liền để cho mình kém chút thất bại, nếu không phải tại cuối cùng này một ngày minh ngộ, sợ là mãi mãi cũng vô phương thành công. Nếu tới, luôn luôn muốn thử một lần, dù cho cuối cùng không có toàn bộ lĩnh ngộ, có thể ít nhất, ta đã được đến đạo thứ nhất chí tôn chi thuật, lần này, liền xem như không có uổng phí tới. Nghĩ đến đây, Tô Hàn thân ảnh chuyển động, hướng phía bên trái, ngồi xuống. Ầm ầm, tại hắn ngồi xuống về sau, cái kia phía trước hoang vu thế giới, tất cả đều sụp đổ. Đến cuối cùng, hóa thành một đoàn như tay cỡ bàn tay bạch sắc quang mang, trực tiếp tràn vào Tô Hàn trong cơ thể. Tô Hàn toàn thân rung mạnh, hào quang màu trắng này tràn vào, nhưng thân thể của hắn trực tiếp bành trướng lên, hắn nguyên thần, cũng là tại lúc này, phảng phất gặp tẩy lễ. Nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, càng giống là bị một cỗ cự lực truyền đưa, cấp tốc cất cao, trực tiếp theo trung kỳ, hướng đến cuối cùng, sau đó cấp tốc vượt qua, đi đến đỉnh phong. Nguyên lai, lĩnh ngộ chí tôn chi thuật, cũng có thể vì ta gia tăng một chút tu vi. Tô Hàn thi thào, thoạt nhìn, cũng không có đột phá, vẻn vẹn đi đến đỉnh phong. Có thể Tô Hàn lại là biết, nếu không phải hào quang màu trắng này, cái kia mình muốn nhường này nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, đi đến đỉnh phong, hội cần phải to lớn cỡ nào một cỗ tài nguyên. Như thế, nếu ta thật sự có thể đem tứ đại chí tôn chi thuật toàn bộ lĩnh ngộ, cái kia tu vi của ta, chắc chắn có khả năng đột phá nhị phẩm thần hải, đạt tới tam phẩm, bên trái. Là cái kia mênh mông sa mạc. Làm Tô Hàn triệt đề tỏa hạ một cái chớp mắt, sa mạc thế giới, lập tức mở rộng, đem Tô Hàn bốn phương tám hướng, đều cho bao vây lại. Tô Hàn không do dự, ngẩng đầu thời điểm, mở miệng nói. Mong rằng tiền bối, có thể nhắc nhở lần nữa. Ông, phía trước bước ra ba bước thân ảnh, tại thời khắc này, lại là hiện lên đi ra. Lần này, hắn không có dậm chân. Mà là tay nắm một thanh thoạt, nhìn vết gì loang lổ kiếm sắt, mặt hướng Tô Hàn đứng thẳng. Xoạt, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia kiếm sắt nâng lên, hướng phía hư không, thẳng tắp mà đứng. Có một vết nứt, theo hư không hiển hiện, dường như không chịu nổi này kiếm sắt uy áp, đang nhanh chóng mở rộng. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị xé nứt tiếng vang, theo cái kia hư không chỗ chuyển đến. Vạn dặm trời đẹp. Chợt hóa thành hai nửa, Tô Hàn giữa tầm mắt, có thể rõ ràng thấy, chỉ cần ánh mắt có khả năng chạm đến hết thảy địa phương, đều có như vậy một đầu vết nứt tồn tại. Mà theo cái khe này xuất hiện, cái kia mênh mông sa mạc, cũng là từ trung ương chỗ bắt đầu, cứ thế mà, bị xé nứt ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.